Cả nhà đế vương phúc hắc, chương 75, tin tức mới, góc truyện audio.com, vô sỉ, mặt dày, luyến ái, nàng không quản hắn định làm gì, chỉ để lại một câu, lãnh mặc tử thiên, ta không cần biết ngươi định làm gì, nhưng nếu đánh chủ ý lên thảo dược, vậy ta với ngươi thành đối thủ, yên tâm, ta đối với thảo dược này không có hứng thú, nếu cần ta giúp nàng lấy. Hắn bình thản đáp, đợi khi cha của hắn đến, nàng mới hỏi lại, hai người của ngươi đưa người của ta đi đâu? Họ đi nơi cần đi, trời tối tự khắc trở về. Hắn nâng ly trà thưởng thức, an nhàn như vậy, bình thản như thế, đâu giống một chiến thần vương gia trong lời đồn nhân gian. Lại càng không phải tác phong của các chủ hắc rượu các. Ánh mắt nàng nhìn hắn chăm chú, nàng nhìn hắn đến ngây người. Để đến lúc phát hiện, hai má nàng phiếm hồng, vội quay mặt đi, tự mắng mình trong lòng. Lão thiên, ông trêu ta sao, chỉ ít kiếp trước trai đẹp ta cũng thấy qua vô số. Nhưng chưa nhìn ai đến mức này đâu. Quá yêu nghiệt, chỉ trách bản thân chưa đủ kiên định à. Môi hắn nhếch lên, ánh mắt nhìn nàng có chút ôn nhu, sủng nịnh, hai người vẫn ngồi đó. Hai nam nhân một bài kỳ thư sinh nhã nhặn. Một cẩm bào yêu nghiệt lạnh lùng, hai sự kết hợp bắt mắt đã thu hút hết mọi ánh nhìn của dân chúng xung quanh. Hắn nhận được thông báo của các, liền về nơi nghỉ ngơi xử lý trước, cả ngày ngồi ở quán trà, chỉ thu thập được chút tin tức nhỏ. Nàng nhàm chán đi về quán trọ, vào quán trọ nàng kêu chủ quán chuẩn bị chút thức ăn đưa lên phòng. Mở cửa phòng, nàng thấy Tuyết Yên ngồi bàn ủ rũ. Huyết Vũ thì tựa bên cửa sổ, nàng lên tiếng, sao rồi, bị người ta dụ đi đâu mà mỗi người một vẻ thế kia? Chủ tử, các thế lực khác đang tập hợp nhân lực muốn ra tay cướp thảo dược. Hôm đó, chắc chắn sẽ có mai phục ở đó. Huyết Vũ bình thản lên tiếng, nàng ngồi xuống bàn, tay xoay xoay ly trà, hỏi, đệ lấy đâu ra tin tức này? Lẽ nào, đúng, chủ tử, là lúc hai nam nhân hắc y đó dụ bọn đệ tới quán trọ đối diện nơi quán trọ của chúng ta. Huyết Vũ vừa nói hết câu thì Hắc Long đi vào, hướng nàng nói, chấm, chủ tử, đệ nhận được tin tức mới. Lần này, không chỉ có các thế lực ở giang hồ, mà còn có cả thế lực của hoàng tộc, các thế lực quy ẩn đã lâu cũng tham gia. Chủ tử, đệ phát hiện. Phát hiện, ở sau ngọn núi đó, có, Tuyết Liên vạn năm, rất nhiều, thanh âm của Hắc Long vừa kết, thì thanh âm của tử thần vang lên, tử thần vừa sáng đã bị nàng sai đi kiểm tra ngọn núi đó. Vừa về, vừa mệt vừa nói, tất cả ánh mắt đều đổ dồn lên Tuyết Yên, nàng cũng vậy, Tuyết Yên ủ rũ nói, nam nhân đó dụ muội tới viễn các cách đây không xa. Ở đó tụ tập người của Thiên Quang Phái, Nhất Âm Giáo và Nguyệt Cung. Ba thế lực này định hợp lại, cướp lấy thảo dược, cả căn phòng trầm lặng, không khí khó lưu thông. Nàng lên tiếng, cả ngày mệt mỏi rồi. Các đệ, muội về nghỉ ngơi đi. Sáng sớm mai chúng ta sẽ bàn bạc kế hoạch sau. Bọn Huyết Vũ gật đầu, từng người đi ra khỏi phòng nàng. Nàng di gót đến bên cửa sổ. Ánh mắt chăm chú nhìn phía xa xa cách trương.